Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bọn họ có gặp nhau, nhưng có thể nói gì đây? Trần Chi Chi về đến nhà không quá 5 phút đồng hồ, chú Đông đã tới rồi. Khâu Đình vốn còn đang muốn hỏi Trần Chi Chi tại sao tối hôm qua không về nhà, nhưng nhìn thấy Trần Chi Chi tâm tình hình như không được tốt lắm, vừa vào đến cửa đã đi thẳng vào phòng luôn. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Khâu Đình đi ra mở cửa, thấy chú Đông đang đứng sững sờ ở đó. Anh tới tìm Chi Chi, muốn nói chuyện với cô ấy một chút. Vâng. Khâu Đình ngây ngẩn, gật gật đầu, đưa anh đi vào. Chứng kiến anh đi thẳng vào trong phòng của Trần Chi Chi, Khâu Đình thấy vẻ mặt của hai người có điểm gì đó là lạ. Chú Đông vào trong phòng, Trần Chi Chi biết anh tới, vẫn chỉ ngồi ở trên giường cúi đầu. Chú Đông đứng ở cửa nhìn cô hồi lâu, cơn giận cũng không còn chỗ để phát tác. Sau cùng anh mới nói một câu. Nếu như bởi vì chuyện với Điền Ni, em không cần phải lo lắng, anh và cô ấy không có gì hết. Trần Chi Chi vẫn trầm mặc. Chu Đông đi tới ngồi ở bên cạnh cô. Có chuyện gì mà không thể nói với anh? Rốt cuộc em đang sợ cái gì? Rất hiếm khi cô có bộ dạng lặng lẽ đầy vẻ yếu đuối ở trước mặt anh như vậy. Chuyện gì khiến em phải lưu tâm như thế? Chu Đông. Trần Chi Chi chậm rãi lên tiếng. Anh thật sự cho rằng giữa chúng ta... Em muốn nói là hoàn cảnh giữa hai gia đình chúng ta liệu có phù hợp với nhau không? Chu Đông nhìn cô một hồi. Em vẫn còn tức giận chuyện lần đó sao? Không phải là em tức giận, chỉ là em đang nghĩ chúng ta có thật sự phù hợp với nhau không? Mẹ anh nói đúng, tính tình của em khờ khạo, nói năng cứng nhắc, không hiểu biết gì về giao tiếp xã hội, hoàn toàn không thể giúp được anh cái gì hết. Nhà anh là lãnh đạo, trong nhà có rất nhiều mối giao tiếp xã hội. Em rất sợ đến lúc đó em sẽ không biết một cái gì hết. Tại sao em phải lo lắng những chuyện này? Em không thể không lo lắng. Hôn nhân là phải thực tế, là sự đồng điệu giữa hai gia đình. Chỉ có tình yêu không thì chưa đủ. Từ ngày mẹ anh tới Bắc Kinh, em đã hiểu rằng ở nhà anh em không là cái gì hết. Nhà của chúng ta, trước mắt mẹ anh cũng không phải là mẹ của em. Mẹ anh coi thường em, cũng coi thường ba mẹ em. Em không muốn cả đời bị va chạm sứt đầu mẻ trán với người nhà của anh. Trong lòng em có chuyện, tại sao ngày trước em không nói với anh? Vậy theo anh thì em phải nói thế nào đây? Anh cũng không thể thay đổi được gì hết. Bà ấy là mẹ anh, mối liên hệ máu mủ sẽ không thay đổi chỉ vì em được. Hơn nữa, lần đó rõ ràng là anh đã bảo vệ mẹ của mình. Cho nên em mới nói chia tay với anh phải không? Bởi vì em cho rằng, cho dù sau này có kết hôn với anh, em cũng sẽ không được hạnh phúc. Chu Đông đứng dậy. Trần Chi Chi, em có từng thích anh không? Đối với một chuyện bây giờ vẫn còn chưa xảy ra mà em chỉ muốn chia tay. Tại sao cho tới bây giờ em vẫn không chịu nghĩ rằng hai chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết? Em có thật lòng coi anh là người em muốn chung sống trong tương lai, sẽ cùng em sống đến hết cuộc đời này không? Trần Chi Chi sửng sốt, cô chưa từng nghĩ Chu Đông lại phản ứng kịch liệt như vậy. Chu Đông đột nhiên xoay người rời đi. Trần Chi Chi hoàn toàn không biết làm thế nào cho phải. Ngày trước anh lầm tưởng cô chia tay với anh vì cô thích Từ Trì. Phản ứng của anh lúc đó cũng rất mạnh mẽ, nhưng không kịch liệt như hiện tại. Trong một tích tắc, khi Trần Chi Chi nghe thấy tiếng anh đóng cửa, gần như trong đầu cô vụt lóe lên thông suốt, cũng không kịp đắn đo suy nghĩ. Như theo phản xạ, đôi chân đã đuổi theo anh. Cô mở cửa ra, Chu Đông chỉ đứng ở cửa phòng chưa bỏ đi. Thoáng cái Trần Chi Chi cảm thấy trái tim mình như sắp bị vọt ra bên ngoài, rơi xuống đất. Hóa ra cô sợ bị mất anh còn hơn là phải chịu chút uất ức kia. Anh liếc nhìn cô một cái nói, anh muốn được yên tĩnh một chút. Trần Chi Chi yên lặng đứng trong chốc lát, từ từ tiến lên vài bước, đứng ở bên cạnh anh, nắm lấy vạt áo của anh, khẽ giật giật mấy cái, dùng ngữ điệu cầu xin nói với anh. Chu Đông, anh đừng đi được không? Chu Đông xoay người ôm lấy cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực. Thật xin lỗi, đây là lỗi của anh. Anh hôn lên mái tóc của cô, trầm giọng nói. Ra ngoài tỉnh táo suy nghĩ lại, anh đã hiểu rõ ràng mạch lạc đầu đuôi sự việc rồi. Từ lần chơi trò chơi lời thật lòng cực kỳ mạo hiểm kia, khi cô nói chuyện đau lòng nhất mà cô đã trải qua chính là lần cô nói chia tay với anh, lẽ ra anh phải đoán ra rồi mới phải. Cô không thể còn thích Từ Trì mà là cô thất vọng đối với anh. Thật ra chuyện kia có một khởi đầu đặc biệt tốt đẹp, đó là vào tháng 6 sinh nhật của Trần Chi Chi. Lần sinh nhật đó quả thật bọn họ cảm thấy vui vẻ khác thường. Trong đầu anh chợt nảy sinh ý nghĩ muốn kết hôn, do đó khi gọi điện thoại về nhà, anh đã nói loáng thoáng về chuyện này. Ban đầu anh cũng chỉ nói ý tưởng như vậy, nghĩ khi đến kỳ nghỉ Tết năm mới trở về nhà thì mới chính thức nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net